Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37. Chương 37 tận thế nguy cơ 07 một đêm Tường An không có việc gì. Thời xa trợn mắt thời điểm, ngày mới tờ mờ sáng, béo quất đè ở ngực hắn thượng đang ngủ ngon lành. Thời xa gõ gõ xe đỉnh, cửa sổ xe nơi đó liền rũ xuống tới một viên đầu. Quái dọa người, không phải nói sau nửa đêm đánh thức ta sao, hàn hủ từ trên nóc xe phiên xuống dưới. Vững vàng rơi xuống đất ta không vây, dù sao đánh thức thời xa. Hắn cũng ngủ không được, còn không bằng thủ một cái suốt đêm, ta còn tính toán ban ngày giáo ngươi lái xe. Ngươi không nghỉ ngơi một lát, mệt nhọc làm sao bây giờ, còn có chuyện như vậy hàn hủ túm túm quần áo ta đói bụng đối với hàn. Hủ tới nói, ăn cơm so thiên đại, không ăn no như thế nào bảo trì dư thừa thể lực đánh quái, cho ngươi đồ ăn vặt đều ăn sạch thời xa. Cũng thực kinh ngạc, ngày hôm qua ngủ trước hắn cấp hàn hủ ba lô không phóng mặt khác đồ vật. Tất cả đều là ăn, kết quả lúc này vừa thấy, ba lô đã không ăn sạch hàn hủ duỗi một cái lười eo. Ta đem rác rưởi đều chôn đi lên, nói lời này thời điểm. Hàn hủ vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình, người buổi tối làm gì, ở chung lâu như vậy. Thời xa đối hàn hủ lượng cơm ăn đã thập phần hiểu biết. Chỉ có ở đại lượng tiêu hao lúc sau, hàn hủ lượng cơm ăn mới có thể trở nên thập phần kinh người. Trong tình huống bình thường, hắn cũng chỉ là so với người bình thường ăn đến nhiều một chút mà thôi, không có, hàn hủ một quay. Đầu. Kiên quyết không thừa nhận thời xa bọc áo lông vũ bò lên trên xe đỉnh. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh đổ một vòng lại một vòng tang thi hài cốt. Hắn tức khắc liền hết chỗ nói rồi, hồi tưởng một chút đêm qua chính mình lời nói. Hảo đi, là hắn chưa nói rõ ràng, hàn hủ đã từ hàng phía sau móc ra mấy vại sữa bò cùng mấy bao bánh quy. Dựa vào cửa xe thượng, gặm một khối bánh quy. Uống một ngụm sữa bò, hắn vẫn là thực hiểu chuyện, thời xa nói qua trước mặt ngoại nhân không hảo bại lộ hắn không gian. Hơn nữa hoàn cảnh điều kiện chịu hạn, muốn cùng trước kia giống nhau ăn phong phú là không quá khả năng. Đại bộ phận thời điểm, có thể ăn no là được, hắn không chọn, thời xa đã nhìn ra, hàn hủ dùng này đó tang thi hài cốt bày ra một đạo phòng ngự tuyến. Dùng loại này đồng loại hơi thở che giấu người sống huyết nhục hơi thở. Rất là dụng tâm, thời xa từ hàng phía sau xách ra tiểu than lò. Thực mau phát lên hỏa, bắt đầu nấu nước, ngươi phải làm cơm, hàn hủ đôi mắt nháy mắt thắp sáng, ân, ngày mùa đông. Thời xa cũng muốn ăn điểm ấm áp, hơn nữa bánh quy cùng sữa bò. Căn bản uy không no hàn hủ cái này đại dạ dày vương, chờ vệ hoa chu huynh đệ từ phòng nghỉ ra tới. Thời điểm, thời xa tiểu than lò thượng canh thịt đã tản mát ra mê người mùi hương, vệ hoa duệ hút hút cái mũi. Vẻ mặt kinh hỉ nhảy nhót lại đây. Thời đại ca, người nấu cái gì, canh thịt dê. Đuổi hàn, canh thịt dê là hắn đã sớm ngao tốt. Đông lạnh hảo lúc sau từng khối lô hàng. Muốn ăn thời điểm lấy một khối bỏ vào thiêu khai trong nước một ngao. Còn có thể lại thêm chút mặt khác tài liệu. Thập phần phương tiện thơm quá a, vệ hoa duệ vẻ mặt tiểu thèm miêu bộ dáng. Ngồi xổm nồi bên cạnh không đi rồi, kỳ thật lên thời điểm hắn đã ăn bánh mì giam bông gì đó. Nhưng là người được này hương khí bốn phía canh thịt dê. Vệ hoa duệ liền cảm thấy phía trước hắn ăn đồ vật đều là giả, xác thật rất thơm không sai. Đồng dạng canh giữ ở nồi biên hàn hủ cùng béo quất trao đổi một chút ánh mắt béo quất lắc lắc cái. Đuôi, nhảy lên hàn hủ đầu vai, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm không thỉnh tự đến vệ hoa duệ, phải biết rằng. Béo quất đã sớm không quen nhìn tiểu tử này, đến nỗi hàn hủ. Ở béo quất trong mắt. Miễn cưỡng còn có thể phân chia vì người một nhà, tuy rằng ngày thường không đối bàn, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là muốn nhất trí đối ngoại, thời xa kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Phải biết rằng béo quất cùng hàn hủ hoàn toàn chính là như nước với lửa trạng thái. Béo quất đừng nói như vậy phục tùng đứng ở hàn hủ trên vai. Liền tính là tới gần hàn hủ, cũng là nhe răng trợn mắt duỗi móng vuốt bộ dáng, béo quất cúi xuống thân mình. Chân sau ngo ngoe rục dịch, mập mạp, đại khái đoán được béo quất muốn làm gì. Hơn nữa còn cùng Hàn Hủ liên hợp, Thời Xa liền có điểm bất đắc dĩ, béo quất dùng khóe mắt ngắm liếc mắt một cái Thời Xa, Vệ Hoa Duệ lúc này mới phát hiện chính mình đã thành béo quất công kích mục tiêu. Vì thế lập tức chắp tay trước ngực cười nịnh nọt nói, béo đại gia ta không cùng ngươi đoạt ta liền. Phải một chén nhỏ liền có thể lạp tất yếu thời điểm. Vệ Hoa Duệ có thể nói là rất dày da mặt, huống chi trước kia ở béo quất trước mặt. Hắn sớm đã thành thói quen đem chính mình tư thái bãi tương đối thấp, nhưng là một màn này xem ở Vệ Hoa Chu trong mắt, liền thập phần khó chịu. Vệ gia phụ mẫu chết sớm, hai huynh đệ xem như bị gia gia mang đại, nhưng là bởi vì gia gia rất nhiều thời điểm bận về việc trong nhà sinh ý. Vệ Hoa Duệ xem như đi theo Vệ Hoa Chu phía sau lớn lên. Từ nhỏ, Vệ Hoa Chu liền đem cái này đệ đệ coi là trách nhiệm của chính mình. Chính mình một lòng yêu thương đệ đệ cư nhiên như vậy ăn nói khép nép. Chỉ vì một chén canh thịt dê, Vệ Hoa Chu liền cảm thấy chán rất đau, hơn nữa đêm qua Mã Thừa Chí vẫn luôn lải nha lải nhải không. An phận, Vệ Hoa Chu cảm thấy hắn lý trí tao ngộ lớn nhất khiêu chiến, tuy rằng trên đường siêu tập vật tư đã rất nhiều, lại không có Thời Xa như vậy đầy đủ hết liền bếp lò đều có. Còn có thể ăn thượng nhiệt món canh, Lý Phương Như đi ra. Ngập ngừng, miễn cưỡng có thể nghe rõ nàng đang nói cái gì, ta nhìn đến bên cạnh trong ngăn tủ có bếp điện từ. Hơn nữa nơi này còn có điện, Vệ Hoa Chu đương nhiên hiểu Lý Phương Như ý tứ. Nàng tìm được rồi mấy thứ này, lại không có thủy cùng đồ ăn. Giống nhau chỉ có thể xin giúp đỡ Vệ Hoa Chu, bên kia còn ở ghét bỏ lương khô vô pháp nhập khẩu Mã Thừa Chí đã ném vài bao bánh quy trên mặt đất. Bảo Tiêu nhặt lên thả lại trong bao, cũng liền không hề thấu đi lên làm Mã Thừa Chí vũ nhục, Mã Thừa Chí xì hơi đối tượng liền đổi thành Lý Phương Như, hắn còn tính có lý trí, niệm Lý Phương Như trong bụng còn có bọn họ lão Mã gia loại. Không có trực tiếp động thủ. Nhưng là trong miệng mắng nhưng vẫn không dừng lại, Lý Phương Như lựa chọn tìm tới Vệ Hoa Chu. Cũng coi như là thấy được dùng Mã Thừa Chí làm lấy cớ ở Vệ Hoa Chu trước mặt. Có thể nói thượng lời nói, Vệ Hoa Chu gật gật đầu. Vậy phiền toái ngươi, sau đó ý bảo một cái bảo tiêu cầm gạo thóc theo qua đi, Lý Phương Như chủ nghệ thực hảo, bất quá một lát sau. Phòng nghỉ bên kia liền truyền đến cháo thịt hương khí, Hàn Hủ cũng nghe thấy được. Trong tay chuôi đao chọc chọc Vệ Hoa Duệ cánh tay, các ngươi bên kia ăn cơm, cho nên liền không cần ngồi xổm nơi này cùng hắn đoạt thực, Vệ Hoa Duệ lúc này mới phản ứng lại đây. Ở chỗ này hộ thực không ngừng béo quất, còn có người này, tức khắc nhìn Thời Xa lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình. Thời đại ca, ta cũng chỉ ăn một chén nhỏ liền một chén nhỏ, Thời Xa là thật nhìn không được. Hàn Hủ, ngươi cho hắn lấy cái chén, thuận tiện đem cốp xe bánh bao lấy ra tới. Phao ăn vừa lúc thời tiết lạnh có một cái chỗ tốt chính là đặt ở bên ngoài đồ ăn không dễ dàng hư, Hàn Hủ từ cốp xe xách một bao bánh bao ra tới. Sau đó thuận tay đưa cho Vệ Hoa Duệ một cái dùng một lần ly giấy, ngươi nói. Chỉ cần một chén nhỏ, đây là hắn có thể tìm được nhỏ nhất vật chứa. Tuyệt đối không thể lại lớn, Vệ Hoa Duệ giờ khóc giờ cười. Hắn xem như kiến thức tới rồi Hàn Hủ keo kiệt, Thời Xa đã thực ngoài ý muốn Hàn Hủ cư nhiên nguyện ý. Phần đồ ăn cấp những người khác, mà không phải trực tiếp đem người ném văng ra. Hàn Hủ tâm thái chính là, chạy nhanh ăn, ăn xong chạy lấy người, béo quất đem chậu cơm đi phía trước đẩy đẩy. Ngoan ngoãn ngồi xổm chậu cơm trước chờ đợi đầu uy, mập mạp ngươi trước đợi chút. Năng, Thời Xa trước cấp béo quất thịnh một chậu, xé nát tiểu cá khô ngâm mình ở bên trong, phóng tới một bên, phóng lạnh lại ăn, năng tới rồi ta cũng mặc kệ, béo quất tiến đến chậu cơm trước. Bị làm cho người ta sợ hãi nhiệt khí cả kinh một cái mãnh nhảy. Trên cổ mao đều đứng lên tới. Đang xem liếc mắt một cái chung quanh như hổ rình mồi hai chân thú lúc sau. vẫn là ở nhiệt khí lượn lờ chung canh giữ ở chậu cơm phía trước. Dù sao thời tiết thực lạnh, một lát liền lạnh, Vệ Hoa Duệ cầm vừa đến tay canh thịt dê. Trong tay còn nhéo nửa cái bánh bao, có một loại đang ở ăn cơm dã ngoại cảm giác, nếu không phải thời tiết như vậy lạnh. Trong không khí còn phiêu đãng mùi hôi nói, bất quá vẫn luôn không thấy được Lý Phương Quân. Nhưng là hắn xe còn ở, cũng không biết hắn chạy tới nơi nào, đang nghĩ ngợi tới đâu. Lý Phương Quân liền thở hổn hển chạy trở về, nhìn đến còn ở cắm trại dã ngoại vài người. Đầu tiên là sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây hắn muốn nói cái gì thời đại ca. Phía trước tình huống có điểm phức tạp. Chúng ta yêu cầu thương lượng một chút, Lý Phương Quân ở trong xe hoa cả đêm. Căn bản ngủ không được, ban ngày chứng kiến sở trải qua hết thảy cho hắn quá lớn đánh sâu vào. Hắn trong đầu vẫn luôn bình tĩnh không được, này một đường muốn lái xe đi thành phố B, hơn nữa còn vòng đến quốc lộ thượng, chạy qua một đoạn đường dài xe Lý Phương Quân liền nghĩ đi phía trước nhìn một cái. Bởi vì hắn nhớ rõ phía trước không xa chính là một cái trấn nhỏ. Dân cư số không ít, kết quả này vừa thấy, thật đúng là làm hắn phát hiện không đúng, nguyên bản là một cái đường dài xe tập hợp và phân tán tu. Chỉnh trấn nhỏ, hơn nữa có hai cái đại hình mậu dịch thị trường. Hiện giờ toàn bộ trấn nhỏ xuất nhập giao lộ đều bị đại hình xe tải vây quanh lên. Toàn bộ trấn nhỏ đều bị chiếm cứ, bất quá là một ngày một đêm công phu. Quốc lộ đã bị lấp kín, hơn nữa bị trong thị trấn người chặt chẽ đem khống chế được, ý của ngươi là. Những người đó ngăn cản quốc lộ, Vệ Hoa Chu nhíu mày, này đã không phải thành lập phòng hộ vòng bảo hộ thị trấn, mà là chiếm trước tiên cơ, ngăn chặn quốc lộ, hạn chế đại gia xuất nhập, đúng vậy. Sở hữu trải qua chiếc xe đều sẽ bị bọn họ ngăn lại. Hơn nữa lưu lại hơn phân nửa đồ ăn cùng vật tư, Lý Phương Quân chính là thấy được điểm này. Mới có thể cảm thấy thập phần kinh ngạc, chạy nhanh ẩn tàng rồi hành tung chạy về tới báo tin, nếu bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Khẳng định liền sẽ đâm tiến những người đó vây quanh bên trong, hàn hủ hừ lạnh một tiếng. Nhìn rất nhiều TV điện ảnh hắn tỏ vẻ này hoàn toàn chính là kịch bản. Người nhiều, tâm tư cũng liền nhiều. Loại người này loại sự tình này đều sẽ xuất hiện, tuy rằng có thể lý giải. Lại không nghĩ rằng xuất hiện sẽ nhanh như vậy, thời xa lau khô thấu kính thượng hơi nước. Mang trở về mắt kính, dựa theo khoảng cách tới tính, nơi này cách này cái thị trấn không đến 3 km. Nếu những người đó đủ thông minh, nơi này hẳn là đã sớm bị bọn họ nạp vào thế lực phạm vi. Chúng ta hành tung có lẽ đã sớm bị bọn họ phát hiện, Vệ Hoa Chu không phải thực tán đồng, hẳn là không nhanh như vậy, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn khống chế toàn bộ thị trấn thế lực đã thực không dễ dàng. Rửa sạch trong thị trấn tang thi, kiến trúc phòng ngự, còn muốn lấp kín quốc lộ có lẽ đi thời xa đồ vật đã thu thập xong. Hàn Hủ tự giác ngồi trên điều khiển vị, Vệ Hoa Chu nhìn đã muốn chạy tới cửa xe biên thời xa. Ngươi có cái gì ý tưởng, ta chỉ là một cái đi theo giả. Không có bất luận cái gì ý tưởng, Lý Phương Quân thanh thanh giọng nói. Tỏ vẻ có chuyện nói ta nhưng thật ra có cái ý tưởng. Hết chương.